Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1754, chương 1755, một chữ. Chiến, Smiley, đời trước, Diệp Lăng hoành hành ngang ngược, kết quả gặp người này, mới vừa ra tay, trực tiếp bộ đi Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, nhất sau Diệp Lăng đại bại mà về. Vẫn là Tây Vương Mẫu tự thân đứng ra, tìm người, lấy quan hệ, mới bà, đem, diệt tiên kiếm từ nơi này lão Ngưu trong tay cho phải trở về. Nhưng là, người này là Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ, theo lý mà nói không nên tham dự vào tam giới phân tranh bên trong. Dù sao hắn đại biểu Thái Thượng Lão Quân a, chỉ là không biết cái này Giao Ma Vương rốt cuộc là làm sao bà. Đem, Thanh Ngưu kéo tới, người này địa vị và thực lực, đều đủ để làm cho bất kỳ một cái nào tiên đế tâm kinh sợ. Nếu như nói, Đông Hoàng Thái Nhất là tất cả tiên đế khắc tinh nói. Như vậy người này, chính là Đông Hoàng Thái Nhất khắc tinh, trong tay Kim Cương Quyền, tuyệt đối có thể bộ đi bất luận một cái nào pháp bảo. Cái này phong danh thành khí tức có chút kiềm nén. Làm cho tất cả cường giả đều có chút không thở nổi. Thanh Ngưu hung danh cũng không phải bình thường mạnh mẽ. Mặc dù nói, ở thiên bảng chi trên, lên, hắn liền 10 vị trí đầu đều toán không lên. Nhưng là một ngày thêm trên, lên, trong tay hắn Kim Cương Quyền. Sợ rằng chỉ có Long Hoàng có thể lực áp hắn. Thanh Ngưu, xem ra ngươi là quyết tâm phải giúp lấy Giao Ma Vương cùng ta đối nghịch đúng vậy. Diệp Lăng sâu hấp một hơi đi ra ngoài, nhàn nhạt nói, mà này thì trong cơ thể hắn, cửu đại tiên anh lực, tắc thì sớm xuẩn dục động. Cái này Thanh Ngưu, cũng chính là Thanh Thiên Yêu Quân nghe nói như thế giữ tợn cười. Lắc đầu, không phải là cùng ngươi đối nghịch, ngươi còn không có tư cách này. Bổn tọa lúc này đây đến, chính là giáo huấn ngươi một chút, không có thực lực liền đừng như vậy tùy tiện. Đời trước bổn tọa có thể đem ngươi đánh tè ra quần. Hôm nay bổn tọa còn có thể đưa ngươi giẫm ở chân xuống. Để cho ngươi kêu cha gọi mẹ ngươi tin không tin. Thanh Ngưu nhếch miệng cười, mà sau bay lên trời, khinh miệt chỉ Diệp Lăng, nghe nói ngươi bây giờ tự xưng Lôi Đế. Lá gan này có thể thật không nhỏ a. Tới, có gan nói, ngươi liền cùng bổn tọa một trận chiến. Nếu như ngươi có thể thắng nói, ta không nói hai lời quay đầu rời đi, lấy sau không ở tham dự. Nhưng là ngươi nếu như thua, hãy ngoan ngoãn mang theo người của ngươi cút đi. Nếu không, bổn tọa trong tay Kim Cương Quyền, nhưng là không nhận người a. Bá. Đang ở Thanh Ngưu tiếng nói rơi xuống thời điểm, cánh tay hắn chấn động, một cái dưa hấu lớn nhỏ to lớn ngân kim cương quyển bay thẳng đến rồi nửa khoảng không bên trong. Ong ong, từng cổ khí tức quỷ dị ba động, cái này kim cương quyển trực tiếp phóng đại ước chừng vạn lần. Di chuyển ở hư không bên trong, tản ra từng cổ một huyền diệu khí tức, cái này kim cương quyển. Đã từng đánh ngất xỉu quá Tôn hầu tử, cũng từng khó khăn hầu tử lên trời không đường xuống đất không cửa, càng là đánh Diệp Lăng chạy trối chết. Nhưng là giờ khắc này, Diệp Lăng cũng là gật đầu nở nụ cười, cước bộ một bước bay thẳng cướp đi ra ngoài, ngật lập ở hư không bên trong, cùng Thanh Ngưu đối diện. Thanh Thiên Yêu Quân, thực sự là không biết, ngươi một đầu súc sinh cũng dám bắt đầu đánh như vậy danh hào. Thật cho là ngươi Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ, sẽ không người thu ngươi. Đến đây đi, lão tử hôm nay không chỉ có muốn cọ rửa đời trước khuất nhục, càng phải tự tay bẻ rơi ngươi hai cây sừng trâu, để cho ngươi biết nồi là làm bằng sắt. Lập tức, Diệp Lăng bàn chân đạp mạnh, nhất cổ kinh khủng lực lượng, theo trong cơ thể hắn điên cuồng tràn ngập mà ra. Cái này lực lượng bồi hồi ở Diệp Lăng bốn phía, dĩ nhiên khiến bốn phía không gian đều có chút kiềm nén. chứng kiến Diệp Lăng trong cơ thể nhộn nhạo đi ra đáng sợ lực lượng. Cái này Thanh Nghiêu mỉm cười, trong mắt mặc dù có chút chấn động lay động, tuy nhiên lại vẫn lạnh nhạt như cũ không gì sánh được. Diệp Lăng, muốn cùng bổn tọa so với lực lượng, ta nhìn ngươi quá không tự lượng sức. Nếu như đây, cái kia bổn tọa liền cẩn thận làm cho ngươi biết rõ cái gì gọi là lực lượng. Lập tức, cái này Thanh Nghiêu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chấn động. Hắn nguyên bản là vô cùng điêu luyện thân thể, dĩ nhiên tại này thì tăng vọt đủ thập bội. Từng tia thanh quang theo Thanh Nghiêu thân thể không ngừng lượn lờ tàn theo trong cơ thể hắn, thình lình tràn ra một thương cổ khí tức mang theo bàng bạc tang thương. Diệp Lăng biểu tình như cũ đạm mạc, nhưng là một đôi mắt cũng là tràn đầy nồng nặc chiến ý. Phải thắng tên xúc sinh này cũng không khó, không cần pháp bảo là được. Kiếp trước Diệp Lăng khí lực không đáng kể chút nào, chính là dựa vào thần thông cùng diệt tiên kiếm mới quát tháo. Nhưng là đời này hắn lại không giống nhau lắm a. Mặc dù là không cần pháp bảo, Diệp Lăng như trước có thể thi triển ra kinh người sức chiến đấu. Huống hồ trước mắt đầu này Thanh Nghiêu, ngoại trừ một thân man lực bên ngoài, thần thông nhưng là rối tinh rối mù. Tiểu tử, Kim Cương Quyền đang ở ngươi đỉnh đầu, ngươi liền cụp đuôi cùng bổn tọa chém giết đi. Đột nhiên, cái này Thanh Nghiêu hét lên một tiếng, bàn chân một bước, trực tiếp đưa hắn dưới chân một mảnh kia hư không cho trực tiếp dẫm đạp thành một cái hố sâu. Suy suy suy, từng đạo vết dạn không ngừng theo Thanh Nghiêu chân hạ tràn ngập ra. Sau một khắc, cánh tay hắn ngang nhiên đánh ra. Ngao ô, một cái thanh quang đột nhiên theo quả đấm của hắn gào thét mà ra. Như hồng thủy một dạng, xen lẫn kinh khủng uy áp, trực tiếp xé rách cái này nhất phương thiên địa. Thật là mạnh lực lượng a. Phong danh thành lên, tiểu hắc khuôn mặt sắc cũng là thoáng có chút biến hóa. Cái này Thanh Nghiêu lực lượng, dĩ nhiên chút nào đều không kém hơn mình đáng sợ khí lực a. Trách không được, trách không được tự liền Đông Hoàng Thái Nhất đều có chút kiêng kỵ đây. Nổi danh chi hạ có thể tuyệt đối không có mềm bao a. Vậy ngươi nếm thử bổn tọa một quyền này. Diệp Lăng nhìn khí thế hung hung Thanh Nghiêu, giữ tợn giống giận, lập tức trong cơ thể hắn cửu đại tiên anh điên cuồng xoay tròn. Trong cơ thể ba đại khí đoàn cũng là trực tiếp dâng đến rồi Diệp Lăng tứ chi bách mạch. 11 cái thần mạch hoàn toàn khai mở, cửu trọng diệt cực kim thân cũng là vào giờ khắc này gào thét mà ra. Diệp Lăng bên ngoài thân chỗ mịt mờ thần quang lóe lên, đùng, Diệp Lăng một quyền đập ra ngoài, giản dị không màu mè nắm tay trực tiếp xuyên thủng hư không ràng buộc, đem Diệp Lăng phía trước tất cả hư không cho xé cái nát bấy. Cho ta nằm xuống đi. Cái kia Thanh Nghiêu giống giận điên cuồng gào thét, nhưng là sau một khắc, hắn khuôn mặt sắc lại tức thì đại biến. Hắn một quyền đập ra đáng sợ thanh quang, lại bị Diệp Lăng cho một quyền đập cái nát bấy. Không chỉ có như đây, Thanh Nghiêu đập ra thanh quang nát bấy quá về sau, Diệp Lăng nắm đấm như trước thế như trẻ tre đánh tới. Tuy là giản dị tự nhiên, tuy nhiên lại tản mát ra làm lòng người nhọn run lực lượng. Ầm một tiếng, hai người từng quyền chạm vào nhau. Giờ khắc này, thân thể hai người đều là trực tiếp tĩnh ở tại hư không bên trong. Một cổ vô hình khí lãng trực tiếp theo quyền của hai người đầu tịch quyển bốn phía. Thịch thịch thịch, sau một khắc, cái kia Thanh Nghiêu cự đại thân thể, dĩ nhiên không cầm được liên tục rút lui. Đủ lui có trên trăm bước, mới khó khăn lắm ngừng lại, mà Diệp Lăng cũng bất quá là chỉ lui chính là cửu bước mà thôi. Cái gì? Cái này không thể. Ở xa xa Giao Ma Vương thấy như vậy một màn, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, hắn làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng, Diệp Lăng lực lượng lại muốn vượt qua Thanh Nghiêu. Đường đường Thanh Thiên Yêu Quân a, Tam Thanh Đạo Tổ một trong Thái Thượng Lão Quân tọa kỵ. Dĩ nhiên không bằng một cái cửu kiếp trung kỳ tên. Diệp Lăng ngừng thân hình thanh nghiêu, nhìn Diệp Lăng con ngươi đã thay đổi có chút ngưng trọng, tuy nhiên lại toát ra làm người ta sợ hãi đáng sợ sát khí. PBTX mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.